Mày chạy ra cưỡi lên bụng nó nghe chưa? Dĩ nhiên rồi, tao sẽ làm xẹp ruột nó luôn. Khoa vừa nói vừa thu nắm tay đấm mạnh vào không khí. Mừng nói rất ngon, nhưng khi thằng Ninh ôm Tập từ xa đi tới, nó lại ngồi im ru sau bụi cây. Khoa ngồi bên cạnh, hết nhìn thằng Ninh lại quay sang Mừng, ngạc nhiên thấy bạn mình không có vẻ gì chuẩn bị xong trận. Hay nó đợi thằng Ninh đi tới ngay trước mặt mới bất thần xông ra cho thằng kia quản dí chơi. Khoa nghĩ bụng, thầm khen bạn mình mưu mẹo. Nhưng đến khi thằng Ninh chờ tới ngay trước bụi cây hai đứa nấp, Mừng vẫn không động đậy, bất chấp cái khuỷu tay của Khoa không ngừng thúc vào hông mình. Trông nó như người chết rồi. Mày sao vậy? Khoa quay sang bạn nhăn nhó hỏi khi Ninh đã đi xa. Mừng ấp úng. Nó làm sao? Nó bự con quá. Lâu ngày không gặp, tao đâu biết nó lớn giọt lên vậy. Mừng đỏ mặt. Mừng đưa tay quẹt mũi, tìm cách khỏa lấp sự ngượng ngập. Chẳng hiểu thằng này nó ăn cái thứ gì mà nó mau lớn ghê. Nhát cấy mà đòi trả thù giùm tao. Khoa xì nước bọt qua kẽ răng. Nó to như ông hộ pháp vậy. Mừng nhìn về hướng thằng Ninh vừa bỏ đi, tạt lưỡi chống chế. Tao với mày súng vào chưa chắc đã địch lại nó đâu. Chỗ này thì Khoa công nhận Mừng nói đúng. Thằng Ninh tướng dình dàng như con gấu. Khoa và Mừng liều mạng xông vào không khéo bị nó đè cho xẹp ruột, chứ không phải là ngược lại. Thế bây giờ sao? Chẳng lẽ mình chịu thua? Khoa thở hắt ra. Thua sao được mà thua? Không dùng sức được thì tụi mình dùng mẹo. Trưa mai, tao với mày chờ nó ở đây. Để ngồi im sau bụi ngắm dáng đi oai vệ của nó. Bậy à! Tụi mình sẽ làm cho nó xẹp lép như con tép. Quá ra thằng Mừng có mẹo thật. Nếu Khoa mê truyện phù thủy, thì thằng Mừng suốt ngày chú mũi vô các tập truyện tranh kể chuyện các hiệp sĩ giang hồ như Tráng Sĩ và Giai Nhân, Tướng Cướp Si Tình, Hiệp Sĩ Rừng Xanh, Độc Nhãn Long Phục Hận. Mừng học tới lớp 6 thì nghỉ ngang, sau 3 năm ở nhà lêu lỏng, trình độ nó bây giờ chắc tụt xuống ngang lớp 2. Bắt nó đọc truyện chữ chẳng khác nào bắt con vợ nhà nó học tiếng Anh. Tao và mày sẽ đóng vai tướng cướp. Mừng hào hứng, vạch kế hoạch. Khoa tái mặt. Đi ăn cướp hả mày? Bảy, mày đọc truyện tướng cướp Si Tình chưa? Chưa. Vậy chuyện đọc Nhãn Long Phục Hận cũng chưa? Vậy mày không biết là đúng rồi. Chắc tướng cướp trong chuyện này là những tay hiệp nghĩa, chuyên lấy tiền của bọn tham quan ô lại và bọn nhà giàu để chia cho người nghèo. Khoa gật gù. Những hình ảnh đó không xa lạ gì với những chuyện nó đã đọc. Dù nó chưa xem các tập truyện tranh Mừng kể, nhưng mặt nó vẫn lộ lo lắng. Tức là vẫn đánh cướp. Mừng lật đật trấn ngang Khoa. Mình không đánh cướp, mình chỉ đóng vai tướng cướp để hù dọa thằng Ninh thôi. Thế Khoa vẫn được mặt nhìn mình, Mừng khoa tay. Tao với mày sẽ trùm kín mít đầu luôn, chỉ trừ hai con mắt lại. Tay mỗi đứa sẽ cầm một con dao. Bụng Khoa thót lại. Ê, dao thiệt hả? Dao thiệt càng tốt. Mừng vỗ vai Khoa, như muốn dập tắt nỗi lo trong lòng bạn. Nhưng mà nếu mày sợ, tao sẽ đẽo hai thanh gươm bằng gỗ, rồi lấy sơn đen sơn lên. Tụi mình sẽ có hai thanh hắc kiếm. Khoa vẫn chưa yên tâm, nó rụt rè góp ý. Hay là tụi mình rủ thêm thằng Bông đi, tao sợ hai đứa mình không có làm được thằng Ninh đâu. Khoa làm Mừng tự ái quá xá, nó phòng mang, giọng sặc mùi kiếm hiệp. Rõ ràng nó bắt chước ngôn ngữ trong truyện. Hai tướng cướp rừng xanh mà không làm gì được tên Thảo Dân tay không tất sắc à? Vẻ hùng hổ của Mừng làm đầu Khoa nóng ran, có vẻ như bây giờ đến lượt thằng Mừng chê nó nhát cấy. Nhưng nó to con hơn mình. Gươm của mình đã bằng gỗ, nhỡ nó quyết chống lại thì sao? Khoa gãi tai, ấp úng. Mừng hừ mũi. Nhưng sáng mai thằng Bông nó bận đi học, làm sao rủ nó nhập bọn được? Tao sẽ rủ. Mừng ngớ ra trước giọng điệu quả quyết của Khoa, nhưng rồi nó hiểu ngay. À, bằng bánh mì thịt hả? Thằng Bông đúng là đứa mê thích bánh mì thịt.

Nghệ thuật của nghề ăn cướp được thằng Mừng vẽ ra thật là lộng lẫy mê ly. Bông nghe như nuốt từng lời, quên phát chuyện thằng này vừa đã xoáy cái thói quen thèm bánh mì của nó. Hôm sau, khoảng 10 giờ rưỡi, tức là gần đến giờ lớp học hè của thầy Tám ra về, hiệp sĩ rừng xanh, độc nhãn long và bàn tay máu đã phục sẵn trong khu rừng thưa. Chẳng may cho ai đi ngang khu rừng vào giờ đó, không cần nghe các tướng cướp hăm he đòi lấy mạng, chỉ nhát thấy ba cái bóng lù lù che kín mít từ đầu đến chân, tay đang dung dĩ một thanh gươm đen thù lùi. Người mà yếu bóng vía chắc sẽ xỉu lăn đùng ra đất. Mừng quét mắt một vòng qua khe hở của chiếc túi trùm. Tụi mày nhớ hết những gì tao dặn chưa? Khoa và Bông rập ràng đáp. Nhớ, quan trọng là đừng để thằng Ninh nó nghi ngờ. Mừng nhấn mạnh, ba con mắt cùng chớp và hai cái miệng cùng đáp. Tụi tao biết rồi, gặp trường hợp khó xử thì để tao lên tiếng trước. Mừng lên giọng thủ lĩnh. Tụi bay quýnh quýu nói lung tung thì hỏng hết. Khoa trước nay ý mình học giỏi, vẫn có ý coi thường Mừng về khoản kiến thức. Nhưng riêng kiến thức về lĩnh vực làm cướp thì nó biết Mừng ăn đứt nó. Mừng luyện cả đống truyện tranh về đề tài này, chắc nó học được biết bao nhiêu mẹo hay ho. Nhưng Khoa không có thì giờ nghĩ ngợi lan man. Bóng thằng Linh xuất hiện ở bìa rừng, khiến ngực nó bỗng nhiên tức nghẹn. Khoa cảm thấy mồ hôi ứa ra trên lưng áo, không rõ do trời nóng hay do hồi hộp. Bình tĩnh. Mừng thì thầm khi Ninh rảo bước tới gần. Chừng nào nghe tao hô, ba đứa cùng xông ra một lượt, nhớ chưa? Ba cái mông nhấp nhổm sau bụi cây, nín thở quan sát. Ninh vẫn vô tâm đi tới, một tay ôm tập, tay kia vẽ ngoằn ngoèo vào không khí. Chả rõ nó vẽ công thức toán vừa mới học hay hôm nay được thầy khen mà trong đó rất phẫn. Tên kia đứng yên! Mừng quát lớn khi Ninh vừa trờ tới trước mặt, vừa hét nó vừa phóng ra khỏi chỗ nắp. Gần như cùng lúc, Khoa và Bông cũng dèo ra theo. Trong nháy mắt, ba đứa đứng ba góc, quay thằng Ninh vào giữa. Ninh như bị sét giáng ngang tai, cuốn tập trên tay rớt bột xuống đất. Và sau khi nhìn kỹ bộ dạng của những kẻ chặn đường mình, mặt nó không còn một hột máu và người nó lập tức rụng xuống theo. Thằng này ngó vậy mà gan bé tí. Mừng khoái chí nhủ bụng và hít vào một hơi. Nó sửa giọng ồm ồm. Tên kia, giơ hai tay lên! Ninh run run làm theo mệnh lệnh, vẫn ngồi bệt dưới đất, miệng méo sệt. Các ông là ai? Mừng chưa kịp đáp, thằng Bông danh nhẩu giọt miệng. Ta là độc nhãn long phục hận. Vừa nói, nó vừa vỗ bồm bộp thanh gươm vào ngực ra quai. Ninh nhìn chiếc túi trùm đầu của độc nhãn long, thấy có một con mắt, nó sợ đến điếc người, hai gò má nó giật liên tục. Mừng khoa thanh gươm. Ta là hiệp sĩ rừng xanh, từ nay sẽ cai quản khu rừng này. Còn ta là bàn tay máu. Khoa cũng không chịu kém. Mày đã nghe danh tướng cướp bàn tay máu bao giờ chưa? Dạ chưa chưa. Vậy là mày chưa đọc truyện rồi. Hiệp sĩ rừng xanh vội ho một tiếng to như sấm để chặn cái miệng bột chọc của tướng cướp bàn tay máu lại. Ninh ngơ ngác. Đọc truyện gì nữa? Để thằng Ninh quên đi câu nói hớ của Khoa. Mừng dung tay trỏ mũi gươm vào ngực thằng này nạt lớn. Mày là tù binh. Không được quyền hỏi bọn tao. Bây giờ nghe theo lệnh của tụi tao. Nằm ngửa ra mày. Thằng Ninh bật khóc hu hu. Mấy ông đừng có giết con. Con chưa này mà ăn ở hiền lành có làm nên tội gì đâu. Mày mà ăn ở hiền lành hả? Lời xin tha của Ninh làm Khoa nổi nóng. Quên phát vừa rồi nó mới phạm một lỗi tày đình. Vậy chứ hôm trước đứa nào tố cáo tao với... Trong vòng một phút, hiệp sĩ rừng xanh lần thứ hai phải nặng ra một tiếng ho sấm sét. Khoa chợt nhận ra mình lại vừa sảy miệng, lập tức nín thinh. Nếu không giờ chiếc túi trùm, thằng Ninh sẽ thấy mặt nó đỏ bừng. Ninh không thấy, nhưng nó bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ. Nó nhìn chằm chằm vào mặt Khoa, ánh mắt như là muốn xuyên qua lớp vải che mặt. Mày là... Khi thốt ra câu đó, trong Ninh có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh. Nó đã thôi khóc, cặp mắt ráo quảnh, chứa đầy ngờ vực. Mừng phát hiện nguy cơ, bèn múa gươm gõ bóp lên đầu Ninh, gầm gừ. Ai cho phép mày kêu các ông nội mày là mày, hả? Thằng Bông bắt chước, thúc mạnh mũi gươm vô lưng tên tù binh. Giơ thẳng hai tay lên coi. Vẫn chưa yên tâm. Mừng quay phát sang Khoa, hỏi theo kịch bản đã sắp xếp lúc ở nhà. Cái xác hôm qua mày đã chôn kín chưa bàn tay máu? Rồi, nhưng sáng nay bọn chó quan moi lên hai cái tay, để lát nữa tao phi tan. Lúc Độc Nhãn Long ra lệnh, giơ thẳng tay lên, Ninh vẫn chần chừ. Nhưng đến khi nghe những lời đối đáp rùng rợn giữa hiệp sĩ rừng xanh và bàn tay máu, hai cánh tay nó lập tức giơ lên thẳng tưng không cần ai nhắc. Mừng liếc Ninh qua khóe mắt, nở từng khúc ruột khi thấy thằng này yếu bóng vía hơn nó tưởng. Nó quơ gươm chỉ thằng Bông, cất giọng gằn gằn. Độc Nhãn Long, hai cái tay của thằng cứng đầu kia đâu rồi? Bông ứng tiếng đáp. Hai cái tay nó dai nhách, tao cứ hoài không đứt. Vậy chiều nay mày xẻo cái mũi của nó, đưa tao nhắm rượu nghe không? Mừng đột ngột chỉ mũi gươm vô ngực Ninh, quát. Tao bảo mày nằm ngửa ra, sao mày còn ngồi trơ mắt hết ra đó hả? Đang nơm nớp nghe bọn cướp kháo nhau vì vụ cắt tay xẻ mũi, bất thần bị quát giật. Ninh hồn phi phách tán, người lập tức bật ngửa ra đất. Hai tay bụng hai tay nó khóc rống lên. Cho con đừng cắt tay con. Ai thèm cắt cái tay dơ hay của mày làm cái gì? Mừng hừ mũi, rồi nó nhìn Khoa, hất đầu ra hiệu. Chỉ đợi có vậy, Khoa hấp tấp cưỡi lên bụng thằng Ninh. Thằng Bông khoái quá, không đợi hiệp sĩ rừng xanh cho phép, lật đật đặt mông lên cặp giò nặng nhân. Lấy đầu gối kẹp chặt hai chân thằng này. Ôi chết chết con ơi! Ninh bật la quảng. Chết gì mà chết? Cho tụi tao cưỡi ngựa chút coi. Khoa nạt, cố nín cười. Thằng Ninh tức bụng quá, mấy lần muốn lấy tay xô tướng cướp bằng tay máu ra, nhưng có hiệp sĩ rừng xanh cầm gươm lâm lâm đứng đó, nó không dám. Biết không bị giết, cũng không bị mất mũi mất tai, nên đã thôi khóc. Bây giờ nó chỉ mong có ai trong làng đi ngang qua để giải cứu cho nó. Nhưng một lúc lâu, chẳng bóng người nào thấp thoáng quanh khu rừng vắng. Nên đành gồng mình chịu trận, miệng rên hừ hừ, nước mắt chảy ròng ròng trên má. Khoa nhấp nhổm trên bụng thằng Ninh một hồi đã bắt đầu thấy chán. Sau khi thỏa sức hành hạ kẻ thù, lòng nó đã vơi được mối hận hôm nào trên lớp. Kẻ thù tuy to xác nhưng mít ướt quá cũng góp phần làm Khoa mất hứng. Phần khác, Khoa sợ thằng Ninh chẳng may bể bao tử lăn đùng ra chết, cả đám sẽ phải đi tù. Nghĩ vậy, Khoa chống gươm đứng lên. Thôi, tha cho mày đó. Khoa đứng lên, tất nhiên thằng Bông cũng đứng lên theo. Bông đập má gươm vào chân Ninh đánh bốp. Đứng dậy đi mày. Nhìn thằng Ninh lồm cồm bò dậy, Mừng tặc lưỡi dọa. Hôm nay coi như mày gặp hên. Từ sáng đến giờ tụi tao giết người đủ số rồi. Giờ vậy mày mới bị dư ra. Ninh rón rén nhặt cuốn tập dưới đất lên đấm lét hỏi. Dạ con về được chưa? Bông dung gươm trợn con mắt chột. Xéo. Chỉ đợi có vậy, Ninh hấp tấp quay mình định giọt chạy. Nhưng mà nó chưa kịp nhích chân, Mừng đã gọi giật. Khoan đã! Tiếng quát của Mừng làm Ninh giật bắn. Nó hoang mang nhìn quanh, mặt miếu sệt. Mấy ông hứa tha con luôn mà. Mừng không đáp. Nó làm thinh bước tới một bước, chỉ mũi gươm vào ngay túi áo Ninh, hất mạnh một cái. Cái dứt máy văng ra khỏi túi, rơi xuống đất. Mừng hất đầu về phía Ninh. Bây giờ mày đi được rồi đó. Cái viết của con. Ninh cúi đầu nhìn cái viết, giọng vang lên. Một tiếng hừ phát ra từ sau chiếc khăn trùm đầu của Mừng, rồi một giọng nói âm u rờn rợn bay ra. Giữa cái đầu trên cổ và cái viết dưới đất, mày muốn giữ lại cái nào? Không đợi hiệp sĩ rừng xanh hỏi đến lần thứ hai, Ninh rùng mình một cái, co giò chạy biến. Mừng nhìn theo Ninh một lúc, đến khi thằng này chỉ còn là một dấu chấm, nó quay sang Khoa cười hì hì. Vậy là mày trả được thù. Khoa chớp mắt, giọng phục lăng. Công nhận mẹ của thằng này hay thiệt. Thằng Bông tuét miệng cười phụ họa. Thằng Ninh kia nãy chắc xón ra quần mày. Tao không ngờ thằng này gan thổ đế. Đang nói, Khoa nhát thấy cái viết máy của Ninh. Lúc này Mừng đã lượm lên dắt vào túi áo, liền buộc miệng thắc mắc. Cưỡi lên người nó là được rồi. Mày còn lấy cây viết của nó làm cái gì biết. Phải lấy một cái gì đó, nếu không nó sẽ nghi. Mừng hắn giọng giải thích, rất ra dáng ông trùm. Bàn tay máu Độc Nhãn Long gì mà hiền dưới đất, không giết người cũng không cướp của. Thế nào về tới nhà nó cũng đặt dấu hỏi. Chưa kể lúc nãy mày nói mấy câu hớ hên. Ê, có ai tới kìa. Tiếng thằng Bông kêu khẽ khiến Mừng và Khoa ngoảnh khoắt lại. Một đứa con gái đang đi giữa hai dãy bạch đàn và dương liễu tiến về phía tụi nó. Con nhỏ này có vẻ đang trên đường đi tới xóm gà. Mãi chuyện ba tướng cướp không nhìn thấy người vào rừng. Đến khi kịp phát giác, con nhỏ kia đã đến rất gần. Khi tụi nó nhìn thấy con nhỏ thì con nhỏ cũng vừa nhìn thấy tụi nó. Con nhỏ hơi khựng lại, nhướng mắt như cố đoán xem ba bóng người kia là ai, không nghĩ trong rừng là có cướp. Nhưng đến khi bước thêm vài bước và thấy rõ bộ dạng quái đản của tụi thằng Khoa, con nhỏ hớt hải kêu lên một tiếng, "Ma! Ma!" Rồi lập tức đứng chết trân, người run bần bật. Trong thái độ thì con nhỏ này rất muốn bỏ chạy, nhưng chân cẳng nó đã bị sự sợ hãi ghim chặt xuống đất. "Làm sao tụi mày?" Khoa phân vân hỏi, biết rằng có muốn ẩn nấp cũng không kịp. Đáp lại Khoa là tiếng kêu sửng sốt của thằng Bông. "Ý, hình như nó là nhỏ em họ tao." Khoa mau mắng. "Thì ra là nhỏ Đào Lồi Lồi." Trong khi Khoa cố gắng nuốt chữ rốn vào bụng, thì Mừng nhanh chóng quyết định. Bây giờ mà dứt cơm, lột túi trùm đầu ra để trấn an nhỏ Đào thì quá dễ. Nhưng như thế, chuyện giúp Khoa trả thù thằng Ninh sẽ dở lỡ. Nhưng cũng không thể để cho nhỏ Đào đứng thất thần giữa nắng, hồn vía lên mây. Nhất là không biết lúc nào nó lăn ra bất tỉnh. Nghĩ vậy, Mừng thông thả tiến về phía người thương, cố ôn lại những mẫu đối đáp trong truyện tráng sĩ và giai nhân, rồi lấy giọng thật dịu dàng. "Công nương đừng sợ, kẻ hèn này không phải là ma." Câu nói của Mừng đối với nhỏ Đào có giá trị ngang 12 viên thuốc trợ tim. Nó như choàng tỉnh. Nhưng khi thần trí đã trở lại, thì nó nhận ra trước mặt mình không phải là ma chưa chắc đã hay. Nó lắp bắp, lưỡi dính vào răng. Mấy người là ai? Trời ơi, trông còn ghê hơn ma nữa. Mừng tiếp tục êm ái. Kẻ hèn này là hiệp sĩ Đường Xanh, nguyện suốt đời bảo bọc công nương. Thằng Mừng thốt được câu đó thì sung sướng lắm. Đó là câu tỏ tình trong truyện. Nói được với nhỏ Đào câu đó, dù nói trong lốt tướng cướp, nó cũng cảm thấy rất hả dạ. Nhưng giai nhân Đào ngoài đời không hề giống giai nhân trong truyện. Giai nhân trong truyện khi nghe hiệp sĩ Rừng Xanh nói vậy, đã đáp trả bằng giọng rưng rưng cảm động. Thiếp đây cũng nguyện suốt đời nâng khăn sửa túi cho tráng sĩ. Giai nhân Đào ngoài đời đáp cọc lóc, khỏi khỏi khỏi, tôi không cần ai bảo bọc. Đã thế còn xua tay như là đuổi tà, thôi thôi thôi, tránh đường cho tôi đi đi, trời ơi. Hiển nhiên nhỏ Đào vội vàng như vậy là do nó quá sợ hãi, nó nói nhanh, lưỡi liếu lại. Nó muốn rời khỏi khu rừng, muốn tránh xa kẻ hèn kia càng sớm càng tốt. Khoa và Bông đứng sau lưng Mừng, lẳng lặng theo dõi. Thằng Bông dĩ nhiên tuyệt đối nín thinh. Hai anh em nó quá quen giọng nói của nhau. Nó sửa giọng không khéo, nhỏ Đào sẽ nhận ra ngay. Khoa thì biết mình không giỏi Khoa ăn nói. Theo kiểu tướng cướp, đành câm miệng hết, ló mắt nhìn. Nhưng Khoa không buồn nhìn mặt nhỏ Đào. Chỉ dòm lơm lơm giặt áo trước bụng con nhỏ này, tò mò xem giặt áo có bị cái rốn đội lên không. Công nương cứ đi thoải mái. Ở phía trước, hiệp sĩ Rừng Xanh vẫn giữ giọng ngọt ngào. Nhưng trước khi công nương rời khỏi đây, kẻ hèn này muốn tặng công nương một báu vật, xin công nương đừng từ chối. Trong khi Khoa và Bông chẳng biết bạn mình định giở trò gì, Mừng đã nhanh tay rút cây viết trong túi áo ra, chìa tới trước mặt nhỏ Đào. Tôi không lấy đâu, cho tôi đi đi. Lời từ chối thẳng thừng của công nương Đào chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt chàng tráng sĩ đa tình. Hiệp sĩ Rừng Xanh quê quá, nhất là khi chàng nghe tiếng hít hít như chuột rút của các bạn chàng vọng lại từ sau lưng. Chàng cố ý quơ thanh gươm trước mặt nhỏ Đào, quơ nhẹ thôi nhưng vẫn là quơ. Công nương nhận báu vật này đi, rồi công nương sẽ rời khỏi đây an toàn. Giọng Mừng nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thì quá rõ. Nếu nhà ngươi không lấy cây viết thì đừng hòng đào tẩu. Nhỏ Đào biến sắc khi nhận ra sự đe dọa trong câu nói của đối phương. Nó thò tay giật vội cây viết trên tay Mừng. Nhận ra cây viết quen quen, nó đưa lên sát mắt xăm soi và bật kêu. Cây viết của bạn Ninh đây mà, có khắc chữ Ninh nè. Kẻ hàng này chắc biết tên thọ đế đó là Ninh hay Nang. Nhưng mà vừa rồi bọn ta đã hạ nó. Mừng tặc lưỡi khoe khoang, y như bị cây rớt trúng đầu. Nhã Đào cảm thấy tối tăm mặt mũi, nó xanh mặt nhìn quanh, giọng thẳng thốt, trong đó đã rất muốn hòa ra khóc. Bạn nên chết rồi sao? Mừng hừ giọng. Ai thèm giết tên đó làm cái gì cho bẩn tay? Bọn ta đã phóng thích nó rồi. Lời xác nhận của Mừng khiến Nhã Đào thở phào. Nó áp tay lên ngực để xoa dịu trái tim vẫn còn đập binh binh. Cảm thấy không nên nấn ná ở chỗ hiểm nguy này thêm nữa. Ngày mai lên lớp, nó sẽ trả cây viết cho thằng Ninh, đồng thời dặn dò cả lớp không nên đi ngang qua khu rừng thưa một mình. Nó cũng sẽ báo với chính quyền về hành tung bí ẩn của bọn người lạ mặt này. Quyết định xong, Nhỏ Đào hối hả quay mình bước đi. Tôi đi nha. Công đương bảo trọng. Mừng dãy nhẹ thanh gươm, giọng hảo hán. Mừng có gươm, thằng Khoa cũng có gươm. Trong khi Mừng dãy gươm để đưa tiễn thì Khoa bất ngờ dung gươm để chặn lại. Công nương, khoan đi đã. Hành động của Khoa hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của những đứa có mặt. Trong một giây, Bông, Mừng và Nhỏ Đào sáu con mắt, đúng ra là năm, ngạc nhiên quay nhìn Khoa. Khoa phớt lờ sự sửng sốt của đám bạn, nó bắt chước cách xưng hô của hiệp sĩ rừng xanh. Trước khi đi, công nương có thể làm một chuyện nho nhỏ theo đề nghị của cái hàng này không? Ông muốn tôi làm gì? Nhỏ Đào run run hỏi lại. Khoa trỏ mũi gươm ngay bụng Nhỏ Đào. Công nương hãy dán giặt áo phía trước lên. Nhỏ Đào chưa kịp phản ứng trước đề nghị bất nhã của Khoa. Mừng thình lình dung gươm đánh bạc thanh gươm của Khoa sang một bên, cất giọng cười giả lả. Bạn ta đùa đấy, công nương đi đi. Đợi Nhỏ Đào đi một quãng xa, Mừng quay sang Khoa sừng sộ. Ê, chơi trò gì mất dạy vậy mày? Thì tao chỉ muốn xem nó có thật là rốn cái đầu mày. Bộ mày hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ suốt ngày cứ rốn lồi với rốn lõm? Thằng Bông cười hê hê. Lồi đâu mà lồi. Hồi bé, tao hay cởi chuồng tắm mưa với nó, có thấy khác lạ gì đâu. Xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất, thầy cưỡi xe đạp từ phía lớp học chạy tới, cũng như Ninh và Nhỏ Đào, thầy băng rừng để đi về xóm gà. Thằng Ninh thì không nói làm gì, nhà nó ở xóm gà, nhưng Nhỏ Đào và thầy Tám đi về phía này làm gì vào lúc trưa trật như vậy kia. Tụi thằng Khoa băn khoăn quá, sau này tụi nó mới biết hôm đó không chỉ Nhỏ Đào và thầy Tám mà rất nhiều người ở xóm trên kéo xuống xóm gà để mua trứng vít. Vít là một loài rùa biển, thường kéo nhau lên bờ để trứng vào mùa hè. Trứng vít luộc lên, ăn béo ngậy, lòng trắng không đặc lại như trứng gà trứng vịt mà lỏng bỏng sền sệt. Trứng gà trứng vịt tuy ngon, nhưng không gây nghiện. Còn trứng vít, nhiều người ăn hoài đâm ghiền, không có là nhớ nhung. Xóm gà ở gần biển nên hàng năm cứ đến mùa hè, dân miệt biển lượm trứng vít, chất vào bao tải, thuê xe thồ chở lên bán ở chợ xóm. Đã thành lệ, hôm nào có trứng vít về, người xóm gà lại bắn tin khắp làng. Đó là sau này tụi thằng Khoa mới tìm hiểu kỹ càng được như thế. Chứ lúc thầy Tám đột ngột xuất hiện, mắt tụi nó như đứng trồng. Trong bọn, Khoa sợ thầy Tám nhất. Nó chưa từng thấy ông thầy nào hung dữ như ông thầy này. Mỗi khi nhớ lại cú dục thước vào lưng, bụng nó giật thót. May mà nó chỉ học hè, nếu học chính khóa gặp ông thầy hắc ám như vậy, chắc đời nó tiêu ra cám. Khoa lắp bắp nói. Chạy đi tụi bay! Bông sốt sắng hùa theo. Chui ra sau bụi cây hả? Không chạy đi đâu hết, đứng đó! Mừng hét lớn, nó giơ ngang thanh gươm cản đường hai đứa bạn. Cái gì? Khoa và Bông há hốc mồm, nhìn Mừng như nhìn một quái vật. Tao ghét ông thầy này, tao sẽ hù ông chơi. Mừng thản nhiên. Khoa tái mặt. Ê, học trò không được hù thầy nha mày. Ổng đâu có phải là thầy tao. Lúc tao nghỉ học thì ổng còn chưa về trường. Bông nuốt nước bọt. Nhưng dù có lạ vậy. Mừng lầm lì cắt ngang. Không có dù hay ô gì hết. Ổng từng đánh thằng Khoa, tao phải trả thù cho nó. Thôi, tao không có cần trả thù. Ha ha ha. Khoa giọt miệng, cảm thấy trả thù thằng Ninh và trả thù thầy Tám là hai chuyện khác xa nhau. Thậm chí ý nghĩ trả thù thầy Tám không hề có trong đầu nó. Mừng nghiến răng. Vậy thì tao trả thù cho em tao. Thôi xạo đi mày. Mày làm gì có em quỷ. Bông chớp mắt. Thằng em con chú. Nó từng bị ông thầy này bạc tay giữa lớp. Chỉ vì hôm đó chiếc quần xanh dương của nó chưa kịp khô. Nó phải mặc chiếc quần màu xanh lá cây vô lớp. Khoa không nói nữa. Cũng không biết nói gì. Nó biết mừng ghét thầy Tám thậm tệ. Có lẽ cũng không ít đứa ghét thầy. Vì thầy hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với học trò. Nhưng đã là học trò, không đứa nào nghĩ đến chuyện trả thù thầy cô. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phạm thượng rồi. Nếu còn đi học, thằng Mừng chắc không dám nảy ra ý định chặn đường thầy. Bỏ học mấy năm nay, nó tự đặt nó ra ngoài vòng pháp luật. Mừng lại suốt ngày chìm trong truyện rừng xanh, nhiễm cách sống giang hồ ân đền quán trả. Vì vậy, Độc Nhãn Long không buồn phục hận, nhưng hiệp sĩ rừng xanh cứ nhất quyết phục thù. Trước thái độ kiên quyết của Mừng, dạ dày Khoa co bóp liên tục vì lo lắng. Thầy Tám chưa nhìn thấy tụi nó, vẫn đang cắm cúi đạp xe dọc đường mòn xuyên rừng. Lúc này, Khoa hoàn toàn có thể giọt chạy, nhưng nó lại không cho phép mình bỏ bạn giữa đường. Nhất là đứa bạn đó vừa giúp nó cưỡi lên bụng thằng Ninh để trị tội bẻ mép của thằng này. Trong khi các ý nghĩ trong đầu Khoa đang chạy đua, thì bánh xe của thầy Tám đã lăn tới gần. Thầy vừa nhát thấy tụi nó, thằng Mừng đã giơ thanh gươm ra, giọng ồm ồm. Đứng lại! Xe thầy trượt đi một quãng mới dừng hẳn lại, và thầy kinh ngạc đảo mắt nhìn bọn lâu la gớm ghiếc trước mặt. Người vẫn ngồi trên xe, chỉ hai chân xuống đất. Leo xuống xe! Trong khi Mừng buông giọng lạnh lẽo, thì Khoa và Bông bắt đầu run. Đằng trước mặt, thầy Tám chậm rãi leo xuống khỏi yên. Thầy dựng xe vào thân cây bạch đàn rồi thong thả đi về phía tụi nó. Trong thầy đã trấn tĩnh sau thoáng bất ngờ. Có lẽ sau một hồi quan sát dốc dáng bọn cướp, thầy đoán đây là ba tên cướp quắt con. Hiệp sĩ rừng xanh dẫu sao cũng là một nhóc tỳ. Sau khi hù họa thành công, hai nhóc tỳ khác là thằng Ninh và nhỏ Đào, nó tưởng thầy Tám cũng là một nhóc tỳ dễ bị bắt nạt. Nhưng thầy Tám là một người lớn, thậm chí là một người lớn gan dạ và hung dữ. Người lớn hung dữ đó lừ lừ tiến tới trước mặt bọn cướp, đằng hắn một tiếng thật to. Tụi mày là ai? Thái độ cứng cỏi của thầy Tám làm Mừng hơi chột dạ. Nó cố rống to hơn, vừa rống vừa quơ thanh gươm gỗ. Ta là hiệp sĩ rừng xanh. Cái biệt danh hiệp sĩ rừng xanh dường như chẳng gây ấn tượng gì với thầy Tám. Thầy cười khẩy một tiếng rồi hất đầu về phía thằng Bông nhếch mép. Còn mày, ta là Độc Nhãn Long. Bông đáp, cố giữ giọng đừng run. Cái uy của thầy Tám vẫn làm nó sợ hãi. Nó muốn dung mạnh thanh gươm cho đỡ sợ, nhưng tay nó tự nhiên không còn chút hơi sức, khiến nó phải chống thanh gươm xuống đất để giữ thăng bằng. Thầy Tám vẫn lầm lì nhìn tụi thằng Mừng. Thầy không hé môi, nhưng Khoa có cảm giác một nụ cười tinh quái đang trôi qua trên môi thầy, đang thấp thỏm nghĩ ngợi. Khoa bỗng giật bắn khi thầy Tám đột ngột chỉ tay vào nó quát lớn. Còn mày, ta là... Đang định xưng danh, chợt bắt gặp ánh mắt sắc như dao của thầy Tám chỉ thẳng vào mặt mình. Khoa sợ quíu lưỡi, nó mấp máy môi, không những nói năng dấp dáp mà còn tự động thay đổi cách xưng hô. Em là bàn... Tướng cướp bàn tay máu tự nhiên chuyển qua xưng em, khiến hai đồng bọn của nó là hiệp sĩ rừng xanh và Độc Nhãn Long than trời trong bụng. Thấy tên cướp quắt con này đang bối rối, bây giờ thì thầy Tám xác định tên cướp đang đối diện với mình không những là quắt con, mà còn là học trò của mình. Thầy liền cao giọng trấn áp. Bàn cái gì? Ở trên lớp trò ngồi bàn thứ mấy? Ba chữ bàn tay máu, Khoa nói hoài không xong. Thế mà nghe thầy Tám nạt một tiếng, nó hoảng hồn đáp co ro. Dạ, em ngồi bàn thứ hai. Từ bàn tay máu biến thành bàn thứ hai. Khoa khiến hai đứa bạn nó muốn khóc thét. Thầy Tám dĩ nhiên mở cờ trong bụng. Thấy đứa học trò sập bẫy, thầy lập tức giọt người tới, thò tay giật phắt túi trùm đầu của Khoa. Khoa hoàn toàn không đề phòng. Giả như có đề phòng, nó cũng không thể tránh được cú ra tay nhanh như chớp của thầy. Nhìn thấy gương mặt xanh lè của Khoa phơi ra dưới nắng, thầy Tám gầm lên một tiếng. À, thì ra là trò. Thầy chộp dành tay Khoa xoắn mạnh. Trò là con nhà ai? Tôi phải báo cho phụ huynh trò biết chuyện này mới được. Khoa bị thầy xoắn tay đau đến ứa nước mắt. Nó cố ngọ ngoại đầu nhìn quanh. nhưng mừng và mong không còn ở chỗ cũ. Hiệp sĩ rừng xanh và độc nhãn long khi thấy bàn tay máu lộ nguyên hình đã vội vàng lĩnh mất. Dành tay Khoa vẫn bị thầy Tám nắm chặt. Nó vừa đau vừa lo, nhất là khi nó nhát thấy từ bìa rừng có nhiều bóng người đang đi tới. Tốn quá quá liều. Bằng hai tay, Khoa ôm lấy cánh tay thầy Tám, kéo giật xuống rồi há miệng ngoạm một cú thật mạnh vào cổ tay thầy. Thầy Tám kêu quái một tiếng, tức khắc buông vành tay của Khoa ra. Chỉ đợi có vậy, Khoa co giò phóng thục mạng. Tướng cướp bàn tay máu về tới sào huyệt, tức là nhà thằng Mừng, đã thấy hiệp sĩ rừng xanh đang ngồi trên chõng tre nghịch với mấy con ruồi đang do ve quanh bụng ghẻ nơi đầu gối. Thoáng thấy Khoa đi vào trong sân, Mừng lập tức bỏ rơi mấy con ruồi. Nó lấy tay che bụng ghẻ, ngước lên trét miệng cười. Tao tưởng mày bị ổng bắt làm tù binh rồi chứ. Mày và thằng Bông mong cho tao bị bắt lắm phải không? Mặt Khoa hầm hầm. Bậy, bậy cái gì? Chứ tụi nào chạy cong đuôi bỏ tao giữa dòng dây? Dòng dây con khỉ khô. Mừng cười hề hề. Một mình thầy Tám làm sao giữ mày nổi? Tụi tao biết thế nào mày cũng thoát à. Khoa thở hắt ra. Tao không ngờ hiệp sĩ rừng xanh và độc nhãn long lại nhát gan như vậy. Tại thằng Bông nó chạy trước. Chắc nó sợ thầy Tám lột túi chùm của nó. Tao đành phải dọt theo. Khoa ngồi xuống chõng, ngoái cổ nhìn quanh. Vậy thằng Bông đâu? Khi nãy nó chạy thẳng về nhà luôn rồi. Khoa nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thầy Tám mà tìm tới nhà mét với ông tao thì tao chết với ông. Câu nói của Khoan làm Mừng áy náy quá. Khoa rơi vào tình cảnh này cũng do nó hăm hở chặn đường thầy Tám. Rốt cuộc, nó không hề hứng gì, trong khi Khoa đứng ngồi nhấp nhổm không yên. Mày từ ngoài thị trấn về đây nghỉ hè, ổng không biết mày đang ở nhà nào đâu. Mừng vừa nói, vừa đặt tay lên vai Khoa, như muốn xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng bạn. Nghe Mừng nói vậy, Khoa cũng yên lòng được phần nào. Nó vào nhà trong, cởi chiếc áo tướng cướp ra, mặc lại chiếc áo cũ rồi chạy về nhà. Dì Liên đón Khoa ngay trước cổng bằng cái nhướng mày. Mày á đi học cái kiểu gì á mà trưa trời trưa trật mới mò về nhà vậy thằng kia? Dạ dạ. Dạ dạ cái gì? Vừa nói, dì vừa rọi mắt quanh người thằng cháu, đột ngột dì kêu. Ủa? Tập vở mày đâu rồi? Tao không nghĩ có đứa học trò nào đi học bằng tay không đâu á. Óc Khoa đảo nhanh như máy. Dạ, cháu cho bạn mượn. Hôm qua nó nghỉ học nên sáng nay nó mượn tập cháu về chép bài. Tao thật không có hiểu. Tao không biết có nên tin mày hay không nữa. Dì Liên nhún vai ca cẩm. Nhưng rồi dì nhanh chóng chuyển sang giọng ngọt ngào khi nhớ ra có việc phải nhờ giả Khoa. Nhưng thôi, chuyện đã tính sao đi. Bây giờ thì cháu lấy xe đạp chở dì xuống xóm gà mua trứng vít cho ông cái đã. Vừa rồi, Khoa tự thề với mình là Khoa sẵn lòng làm bất cứ việc gì dì Liên nhờ. Miễn là dì đừng tiếp tục dặn dẹo chuyện tập vở của nó, kêu nó lên non hay xuống biển gì nó cũng làm. À không, xuống biển thì được, nhưng xuống xóm gà thì không bao giờ. Nhất là xuống ngay lúc này. Xuống lúc này thế nào cũng đụng đầu thầy Tám. Dì Liên không biết tâm sự của Khoa, nên dì há hốc miệng khi thấy Khoa lắc đầu. Vậy đi một mình đi, khi nãy cháu dắp chân vào gốc cây đau lắm, không đạp xe nổi đâu. Sợ dì Liên không tin, Khoa ngồi thụp xuống, lấy tay xoa nắng bàn chân, mặt lộ vẻ đau đớn. Chắc cháu bị dập xương rồi hay sao đó. Hiển nhiên là dì Liên không tin cả lời nói lẫn vẻ mặt của Khoa. Dì lừ mắt. Mày lại đổ lười ra chứ gì? Dập xương mà mày còn lết được về tới nhà. Khoa cúi mặt xuống, không phải để ngắm bàn chân bị dập xương, mà để tránh ánh mắt dò xét của dì. Khi nãy không hiểu sao cháu chẳng thấy đau. À, nhưng bây giờ xương cốt như nát ra từng mảnh. Dì Liên bước tới vài bước, giờ làm ra vẻ tò mò. Dì ngồi xuống ngay trước mặt Khoa, giơ tay ra. Vậy cháu đưa chân cho dì xem thử nào. Khoa đang xoa xoa nắng nắng, thấy dì đòi khám, thì úp cả hai bàn tay che kín bàn chân lại. Ôi, không được đâu. Sao không được? Gì mà đụng vào là ngón chân cháu nó rớt ra luôn cho thằng coi. Dì Liên trấn an. Dì sờ nhẹ thôi. Dì chỉ được sờ tí thôi nghe. Vừa nói, Khoa vừa hé hé tay ra, để lộ một rẻo da cỡ bằng hộp diêm. Như thế nó cho dì nó xem một mẫu bàn chân bé tẹo như thế đã là một nhân nhượng quá sức rồi. Dì Liên không nói gì. Dì giờ cắm cúi xem bàn chân bị dập của Khoa, đầu nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia, ra chừng chăm chú lắm. Bất thần, dì dung tay đập mạnh một phát lên bàn chân Khoa. Ui da, dạ, dì làm gì vậy? Ui đau, ai da. Khoa ré lên, nó đứng bật dậy và nhảy lò cò ra xa. Ra vẻ ta đây chỉ có thể đi bằng một chân. Nhưng dì Liên chẳng lạ gì thằng bé. Dì lại chồm tới. Lần này dì quơ vội cây chổi dựng bên vách miệng quát. Đứng lại đó. Thấy dì chẳng có vẻ gì động lòng trước tai nạn thương tâm của mình, Khoa biết là không xong. Nó buông cái chân bị thương xuống, rồi cùng với chân kia, hai cái chân đua nhau chạy hết tốc lực. Thoát cái, Khoa đã ở cuối sân. Thoát cái nữa, nó đã ở ngoài cổng. Kế ruộng khoai lang đang đơm hoa tím. Nó lật đật chui vào giữa hai vòng khoai, ngồi thụp xuống. Khoa ẩn mình giữa ruộng khoai không phải vì sợ dì Liên trông thấy. Dì đứng bên trong bờ dậu ngó ra. Có tài thánh mới hồng nhìn thấy Khoa ngoài này. Khoa phải vội vàng nhảy vào giữa ruộng khoai. Chỉ vì ngay lúc giọt ra cổng, nó nhát thấy thầy Tám đang đạp xe trên con đường đất chạy ngang trước nhà ông nó. Chắc thầy vừa từ sớm gà về. Khoa đoán vậy, khi ánh mắt nó bắt gặp chiếc giỏ mà nó đoán là đựng trứng vít cột ngay sau yên xe. Chiếm nở cơn gió nhẹ nhàng lay mơn mang lá me bay lời hát nào hồn nhiên cho lòng em sao xuyến đôi khi chợt thoáng buồn niềm mơ ước bâng khuâng bao vô tư em bước vào tuổi hồng trong tim em vang niềm vui gọi thầm khi em đi qua từng hàng me góc phố ôi mênh mông cùng trời dịu em vươn vắn hồng thật hồng theo mây qua theo gió về biển rộng em tung tăng bên đời cùng vui thương nhớ ôi mênh mông khung trời dịu em tuổi mơ khi nắng chiều vừa rơi trên nụ hoa chớm nở cơn gió nhẹ nhàng lay mơn mang lá me bay lời hát nào hồn nhiên cho lòng em sao xuyến đôi khi chợt thoáng buồn niềm mơ ước bâng khuâng bao vô tư em bước vào tuổi hồng trong tim em vang niềm vui gọi thầm khi em đi qua từng hàng me góc phố ôi mênh mông khung trời dịu em vươn vấn em xôn xao mơ ước hồng thật hồng theo mây qua theo gió về biển rộng em tung tăng bên đời buồn vui thương nhớ ôi mênh mông khung trời dịu em tuổi mơ chớm nở cơn gió nhẹ nhàng lay mơn mang lá me bay lời hát nào hồn nhiên cho lòng em sao xuyến đôi khi chợt thoáng buồn vì mơ ước bâng khuâng bao vô tư em bước vào tuổi hồng trong tim em vang niềm vui gọi thầm khi em đi qua từng hàng me góc phố ôi mênh mông cùng trời dịu em vươn vấn hồng thật hồng theo mây qua theo gió về biển rộng em tung tăng bên đời buồn vui thương nhớ ôi mênh mông cùng trời dịu em tuổi mơ. Quý thính giả